Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 961, Chu Thiên, làm sao xuất hiện nhiều bán tiên như vậy? 1. Bọn hắn quan sát toàn bộ quá trình ba lượt khảo nghiệm, đang âm thầm truyền âm thảo luận đệ tử khóa mới. Người gọi Cố Quân Diệp này không sai, có thể bái nhập môn hạ của ta. Đại trưởng lão cười nói, đây là ý của Đái Bất Phàm, hai người vừa hay đều là thủy linh căn, ngày sau Đái Bất Phàm dạy là được, hắn làm sư phụ có thể tiết kiệm thời gian. Chu Hạnh Nhi rất có thiên phú trong phương diện gieo trồng, đúng lúc ta nhiều năm chưa từng thu đồ đệ, bồi dưỡng một đệ tử thay ta trông giữ dược viên cũng tốt. Ba đại gia nói, trang bình kia liền thuộc về ta, tiểu tử này hữu duyên với Hồng Văn, ban đầu là Hồng Văn khảo sát phẩm chất. Tứ trưởng lão cười nói, không thèm để ý căn cốt trang bình chỉ có tam linh căn. Đương nhiên, bây giờ nói người nào là đệ tử của ai còn quá sớm, bái sư là quá trình hai bên người tình ta nguyện, cần sư phụ đồng ý, cũng muốn đệ tử đồng ý. Ba người này vừa đến Vấn Đạo Tông, nào đều không hiểu rõ đối với bất kỳ người, cho bọn hắn thời gian một tháng sau bọn hắn quyết định bái ai là thầy. Tổ sư gia làm sao bây giờ, có muốn bái nhập vào ta trên danh nghĩa không? Bát trưởng lão kích động, dựa theo ý của tiên thiên đạo nhân, muốn coi hắn như đệ tử phổ thông đối đãi. Ngươi thật không sợ sư phụ cắt ngang chân của ngươi? Tam trưởng lão cảm thán, cởi áo giáp. Nhắc đến sư phụ, coi như là bát trưởng lão hãm hại lừa gạt mọi thứ tinh thông cũng sợ hãi không thôi. Tiên thiên đạo nhân thuộc về vấn đề khó giải quyết, hỏi một vòng, ai cũng không dám thu tiên thiên đạo nhân làm đồ đệ, sợ bị sư phụ thuận tay nhốt vào tù phòng. Tám vị trưởng lão không dám, có người dám. Người kia nhanh chân đi hướng tiên thiên đạo nhân, Tề Thông, ngươi có bằng lòng theo ta tu hành hay không? Người nói chuyện có phân lượng cực nặng ở Vấn Đạo Tông, chính là Hãn Hải Đạo Quân. Tám vị trưởng lão đều trầm mặc. Người không biết chuyện đều hết sức hâm mộ nhìn tiên thiên đạo nhân, thế mà có thể bị một tên bán tiên thu làm đồ đệ, đây là cơ duyên to lớn. Người biết trong lòng chuyển động liền hết sức phức tạp. Bọn hắn kinh ngạc Trung Hưng Chi Tổ còn sống, kinh ngạc hơn là động cơ của Trung Hưng Chi Tổ rõ ràng ra sao. Ta nguyện ý, tiên thiên đạo nhân cũng không quan tâm bái ai làm thầy, có thể có hoàn cảnh an tâm tu luyện liền tốt. Nói tóm lại, Vấn Đạo Tông hôm nay thu hoạch phong phú, không chỉ chiêu thu 4 tên đệ tử mới, còn bắt được một tên bán tiên, 5 tên độ kiếp kỳ cùng hơn 20 hợp thể kỳ gia nhập tù phong. Tất cả đều vui vẻ, thật cả đáng mừng. Vấn Đạo Tông triển khai đại chiến là không có cách nào che giấu, đệ tử tham gia khảo nghiệm nhập môn cùng các gia trưởng đều nhìn thấy. Rất nhanh, tin tức này liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Lão Thiên Gia, Vạn Pháp Đạo Quân đều xuất thế. Đây chính là tuyệt thế thiên tài trong truyền thuyết, nghĩ không ra đã tu luyện tới bán tiên. Còn có một đám thủ hạ, 5 tên độ kiếp kỳ, hơn 20 tên hợp thể kỳ, ai ra, đây đều là gần phân nửa cường giả trên đỉnh của yêu vực nha. Cái này cũng chưa tính cái gì, kinh khủng nhất là bọn hắn đánh lén Vấn Đạo Tông, thế mà bị Vấn Đạo Tông bắt hết. Trước đây mọi người cứ nghĩ Vấn Đạo Tông chỉ có một tên độ kiếp kỳ, cộng thêm một loại thủ đoạn có thể so sánh độ kiếp kỳ. Đây là tiêu chí của tiên môn, ai có thể nghĩ tới Vấn Đạo Tông có nội tình khủng bố như thế. Qua chiến dịch này, Vấn Đạo Tông xem như triệt để đứng đầu 5 đại tiên môn, thực chí danh quy. Trung Hưng Chi Tổ 5 vạn năm trước của Vấn Đạo Tông, Hãn Hải Đạo Quân cũng còn sống, thế nhân đều cho rằng hắn là độ kiếp kỳ, không nghĩ tới âm thầm tấn thăng bán tiên. Vấn Đạo Tông cực kỳ khủng bố. Ta có chất tử tham gia khảo nghiệm nhập môn của Vấn Đạo Tông, trùng hợp nhìn thấy toàn bộ quá trình. Có một chỗ một mực không ai nhắc đến. Chi tiết gì, đạo hữu nói một chút. Lục Dương Lục Thiên Kiêu các người biết chứ? Người nào chưa nghe nói qua Lục Dương, trúc cơ kỳ đã vượt cấp chiến đấu khiêu chiến hóa thần kỳ, thiên tài cử thế vô song. Cái này cũng chưa tính là cái gì, nghe cháu ta nói, sau khi Vạn Pháp Đạo Quân thấy bại, quỳ gối trước mặt Lục Dương không muốn bị bái. Rời một bước về phía bên trái, Vạn Pháp Đạo Quân không buông tha, điều chỉnh hướng đi. Đối mặt với Lục Dương liền là dập đầu, tư thế đặc biệt ngay ngắn. Cái gì? Bán tiên quỳ lại Lục Dương? Cái này sao có thể? Ta cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng đây là cháu ta tận mắt nhìn thấy, sự thật là như thế. Bất Ngữ đạo nhân cùng Kim tộc trưởng ở một bên uống rượu dùng bữa, nghe được toàn bộ quá trình nghị luận, Bất Ngữ đạo nhân rất kinh ngạc. Hãn Hải tổ sư còn sống, hắn làm tông chủ thế mà không biết loại chuyện này, vẫn là nghe người khác thảo luận mới biết được. Kim tộc trưởng cũng thật bất ngờ, nghĩ không ra vấn đạo tông cũng có bán tiên. Xem tình huống hiện tại, không chừng có rất nhiều đại năng âm thầm ẩn tàng, hy vọng tiểu tổ không chịu thua kém, thật có thể để cùng kỳ tộc xếp trước 10 trong đại thế chi tranh. Ta cũng không thể buông lỏng. Kim tộc trưởng cổ động cho mình, đi theo Bất Ngữ đạo nhân hơn nửa năm nay, hắn có biến hóa thoát thai hoán cốt. Mà đại ca, nhà tiếp theo mà chúng ta lừa gạt là người nào? Chương 962, Chu Thiên, làm sao xuất hiện nhiều bán tiên như vậy? 2. Yêu vực, yêu thành. Bên trong cung điện màu sắc cổ xưa, Chu Thiên nhìn tình báo cấp dưới đưa tới, có chút ngẩn người. Chuyện này không đúng, ta chờ hơn 200 năm, cũng không thấy có bán tiên đi ra, làm sao ta vừa lên làm chủ nhân yêu vực, bán tiên lại giống như củ cải trắng xuất hiện từ trong đất. Khương Liên Y liền không nói, Mộng, Yểm Chí Tôn, Hư Không Chí Tôn, Vạn Pháp Đạo Quân, Hãn Hải Đạo Quân. Làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều bán tiên như vậy? Hắn ngủ say từ thời đại thượng cổ đến bây giờ, cầu không phải là xưng vương xưng bá tại thời đại không có bán tiên, hưởng thụ quyền khuynh thiên hạ vui sao? Nếu sớm biết thời đại này náo nhiệt như vậy, hắn còn không bằng trở về ngủ tiếp, chờ đến thời đại tiếp theo, cần phải chạy ra thời đại này xem náo nhiệt cái gì. Xem trình độ náo nhiệt này, chỉ sợ không phải còn có tiên nhân lên sàn chứ. À không đúng, bên trong không gian tinh thần của Lục Dương đại ca đã có một vị tiên nhân đang ở. Chu Thiên nhe răng nhếch miệng, rất là khó xử, coi như ta là đệ nhất nhân phía dưới tiên nhân, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích bên trong đại thế chi tranh. Hiện đang ngủ còn kịp không? Vấn đạo tông, Tù Phong. Tù Phong chưa bao giờ náo nhiệt giống như ngày hôm nay, dĩ vãng đều là một người bắt trở lại, hôm nay khác biệt, có chừng 30 người gia nhập đại gia đình Tù Phong này. Nếu như Tù Phong cũng tính một thế lực, thế thì chính là thế lực lớn đỉnh cấp sánh vai yêu vực. Vạn Pháp Đạo Quân tiến vào Tù Phong, con ngươi chợt co lại, giống như gặp được quỷ. Vũ Hữu Đạo, Mộng Yểm Chí Tôn, Hư Không Chí Tôn đều ở nơi này, còn có thật nhiều tu sĩ đại ngu quen biết. Không đúng, không phải rất nhiều quen biết, là tu sĩ đại ngu ngủ say đến nay mà hắn biết được đều ở nơi này. Những người này là lúc nào, lại là khi nào bị bắt tới đây? Nhất là Vũ Hữu Đạo, hắn ở bên trong đây, Kim Bất Quần ở đâu? Kim Bất Quần là nhị đại quốc sư. Mộng Yểm Chí Tôn cùng Hư Không Chí Tôn đều ở nơi này, bọn hắn không phải bị Thượng Cổ Thiên Đình bắt lấy sao? Chẳng lẽ nói Vấn Đạo Tông là thân phận bề ngoài của Thượng Cổ Thiên Đình? Từng chuyện từng cọc sự thật kinh khủng nổi lên, nghĩ kỹ không khỏi cực sợ. Vạn Pháp Đạo Quân biết được hắn cắm đầu ở Vấn Đạo Tông không oan, Vấn Đạo Tông xa không phải chút chiến lực mà họ lộ ra. Hãn Hải Đạo Quân áp giải đám người Vạn Pháp Đạo Quân tiến vào Tù Phong, vận dụng không gian đạo quả hình thức ban đầu, cường hóa từng lồng giam. Chuyện còn dư lại thì giao cho ngươi. Hãn Hải Đạo Quân đứng ở cửa vào Tù Phong nói một tiếng, nghênh ngang rời đi. Vạn Pháp Đạo Quân quay đầu, muốn nhìn Hãn Hải Đạo Quân là đang nói chuyện với người nào. Cửa vào Tù Phong có hai thân ảnh, một nam một nữ, đều là người quen biết của Vạn Pháp Đạo Quân. Lục Dương cùng Vân Chi, thế nào lại là hai người kia? Chờ chút, Vạn Pháp Đạo Quân nhớ tới tâm ma xuất hiện ở khảo nghiệm vòng thứ hai là Vân Chi. Nếu như Vân Chi không phải tâm ma của Cố Quân Diệp, mà là tâm ma của Hãn Hải Đạo Quân, thế Vân Chi kia đến tột cùng đến cảnh giới cỡ nào mới có thể khiến Hãn Hải Đạo Quân sinh ra tâm ma? Vậy tại sao người gọi Lục Dương này lại tới bên trong đây? Vân Chi không cho Vạn Pháp Đạo Quân cơ hội suy tính, ném hắn tới một gian phòng ngăn cách bên ngoài dò xét. Hừ, các ngươi đừng mơ tưởng đạt được bất kỳ tình báo gì từ trong miệng ta. Vân Chi ôm quyền với Lục Dương, còn mời tiền bối ra tay. Ai nha nha, cuối cùng vẫn là cần nhờ bản tiên nha. Một thân ảnh khiến Vạn Pháp Đạo Quân sợ hãi xuất hiện, đó là uy áp bắt nguồn từ gốc, là khống chế tuyệt đối của thượng vị giả dành cho cấp dưới. Tiên nhân, thượng vị của hắn, người nắm giữ bất hủ đạo quả. Bất hủ tiên tử cười hì hì chui ra ngoài từ trong thân thể của Lục Dương, điểm một cái lên mi tâm của Vạn Pháp Đạo Quân. Bản tiên mệnh lệnh ngươi, hỏi gì ngươi sẽ đáp nấy, biết gì nói nấy, không thể nói dối. Vâng, miệng Vạn Pháp Đạo Quân không chịu khống chế. Hiện tại có thể hỏi, đa tạ tiền bối tương trợ. các ngươi bắt nguồn từ thế lực nào? Chúng ta bắt nguồn từ Đại Ngu Liên Minh, ta là minh chủ, ngươi là khi nào thức tỉnh? Ta có được trường sinh tiên thể, cũng không ngủ say, mà là từ Đại Ngu sơ kỳ một mực sống đến bây giờ. Ngươi vì sao tiến đánh vấn đạo tông của ta? Vì tiên tàng của Ngu Đế Vũ Nghiêu. Ta thấy Lục Dương cầm tiên kiếm của Vũ Nghiêu, liền nghi ngờ nghi vấn đạo tông còn có bảo bối khác của Vũ Nghiêu, nếu ta đạt được tiên khí, thực lực sẽ tăng trưởng một đoạn dài, lúc này mới ra kế hoạch chui vào vấn đạo tông, nội ứng ngoại hợp, công hãm nơi đây. Trong lòng Lục Dương tự nhủ nguy rồi, không ngờ vẫn là ta dẫn tới, cũng không thể để Đái Sư Huynh biết, phá hư hình ảnh của ta trong lòng Đái Sư Huynh. Đại sư tỷ cau lại lông mày, hơi có không hiểu, ngươi từ chỗ nào biết được ta giết Vũ Nghiêu, đạt được hết thảy bảo vật của Vũ Nghiêu? Cái gì? Vạn Pháp Đạo Quân đột nhiên trừng lớn con ngươi, chấn kinh nói không ra lời, như bị sét đánh, trong thời gian ngắn đều tiêu hóa không được tin tức này. Vũ Nghiêu chết rồi, còn là bị ngươi giết chết. Nếu ta biết chuyện này, đầu óc bị lừa đá mới đến vấn đạo tông các ngươi. 963, vấn đáp người nào? Vạn Pháp Đạo Quân hận không thể hiện tại liền thành tiên, ngưng tụ thành trường sinh đạo quả, để thời không đảo lưu, trở lại hôm qua, kiên quyết không tiến vào vấn đạo tông. Vấn đạo tông là nơi quái quỷ gì, hắn sống 20 vạn năm, lần đầu tiên nghe nói tiên nhân bị xử lý. Có thể xử lý Vũ Nghiêu, nói rõ Vân Chi khẳng định là tiên nhân. Lại thêm nữ tiên không biết tính danh, nhưng có bất hủ đạo quả. Tính ra vấn đạo tông có hai tiên nhân. Có thực lực này các ngươi còn làm cái gì năm đại tiên môn, trực tiếp thay thế đại hạ không phải tốt rồi sao? Thay thế đại hạ, giống như cũng không tệ. Bất hủ tiên tử sờ lên cằm nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Không phải, đều nói mỗi triều đại chỉ có thể tồn tại 10 vạn năm, hiện tại đúng lúc là thời kỳ thay đổi. Nàng thuận theo trào lưu của thời đại, hợp tác với Vân Nha đầu thống nhất trung ương đại lục, nàng làm hoàng đế. Lục Dương, ngươi cảm thấy bản tiên thành lập một đậu nành vương triều thế nào? Đến lúc đó bản tiên là đậu đế. Bất hủ tiên tử đếm số trên đầu ngón tay. Hoàng đế thay phiên làm, Vân Nha đầu làm đậu đế đời thứ hai, ngươi làm đời thứ ba, đời thứ tư ngươi muốn cho ai làm thì để người đó làm. Lục Dương bối rối. Tiên tử, tính cách của ngài thật đúng là trước sau như một, một lời khó nói hết. Lục Dương làm nịnh thần, bắt đầu ca ngợi bất hủ tiên tử ghê gớm. Vứt bỏ huyết thống kế vị, áp dụng nhiều ngôi chế, để người có khả năng ngồi lên trên đó, đây là chuyện đại càn. Đại Ngu cùng đại hạ cũng không có làm được, tiên tử cử động lần này chắc chắn có khả năng danh lưu thiên cổ, được hậu nhân chỗ kính ngưỡng, trở thành thiên cổ minh đế. Bản tiên đương nhiên không tầm thường, bất hủ tiên tử chống nạnh, cái cằm hơi khẽ nâng lên, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Vân Chi bỏ qua Lục Dương đang vi phạm bản tâm cùng bất hủ tiên tử sắp bay lên trời. Tiếp tục đặt câu hỏi, bảo tàng của Vũ Nghiêu đang ở trong vấn đạo tông. Ngươi nên rất dễ dàng liền có thể suy nghĩ vấn đạo tông có thể đánh giết Vũ Nghiêu, là cái gì dẫn đến ngươi loại bỏ khả năng này. Ta tưởng rằng Ngu Đế đã rời đi thế giới này, đi ra thế giới bên ngoài, là vấn đạo tông các ngươi may mắn nhặt được vật hắn lưu lại. Ngu Đế có biện pháp rời đi thế giới này. Lục Dương rất kinh ngạc, thế giới hộp chính là thượng cổ tứ tiên hợp lại luyện chế mà thành, vì chính là vây khốn người giật dây. Mạnh như người giật dây đều không thể rời đi, Ngu Đế như thế nào rời đi? Nên là có. Trong 20 vạn năm qua, ta từng nhiều lần gặp qua Ngu Đế, bởi vì ta xem như vãn bối của hắn, giữa chúng ta cũng không xung đột lợi ích. Thái độ của hắn đối với ta vẫn tính thân thiện, từng tiết lộ qua cho ta ý nghĩ hắn muốn đi ra bên ngoài. Đạo quả của hắn là đổi thành đạo quả, chú trọng chính là trao đổi, chỉ cần là đồ của hắn, đều có thể dùng để làm thẻ đánh bạc trao đổi. Ta hoài nghi hắn sở dĩ bỏ mặc Đại Ngu Vương Triều diệt vong là bởi vì hắn muốn hiến tế Đại Ngu Vương Triều, thậm chí hắn không phải bỏ mặc diệt vong mà là gia tốc tiến trình Đại Ngu diệt vong. Đại Ngu thời kỳ cuối đầy thiên tai, nhân họa đồng phát, dân chúng lầm than, chưa chắc là trùng hợp, nói không chừng là trước hiến tế khí vận Đại Ngu Vương Triều, sau lại hiến tế bản thân Đại Ngu Vương Triều. Tóm lại ý nghĩ của hắn là hiến tế Đại Ngu Vương Triều, đổi một biện pháp đi ra bên ngoài. Ta vốn cho rằng từ đó về sau hắn đã đi ra bên ngoài, nhưng thời kỳ ở đại hạ, ta có hai lần phát hiện tung tích, chuyển động của hắn, chỉ bất quá ta cũng không có nhìn thấy hắn. 19 năm trước, tại Vũ Châu bỗng nhiên xuất hiện khí tức kịch liệt, chính là Ngu Đế, khí tức kịch liệt thoáng qua tức thì. quá trình khí tức biến hóa không giống bình thường, ta liền suy đoán Ngu Đế đã rời đi thế giới này. Vũ Châu. Đại sư tỷ gật gật đầu, nơi đây nhất trí với địa điểm và cùng thượng cổ tiên nhân giao thủ, quá trình cũng lớn không kém. Nếu như người cùng ta giao thủ quả thật là Ngu Đế, vậy hắn thật có khả năng mượn cơ hội này vứt bỏ đạo quả, hiến tế chính mình, lấy cái chết thoát thân, đi ra bên ngoài. Lúc đó Vũ Nghiêu mong muốn ô nhiễm lực lượng quốc vận quan hệ đến muôn vàn bách tính, bất kể thành công hay không, đều sẽ dao động đến nhân quả của bách tính thiên hạ. Vân Chi thấy tình huống không ổn, đành phải toàn lực ứng phó. Cuộc chiến đấu kia rất nhanh liền kết thúc, Vân Chi cũng không xác định Vũ Nghiêu đến cùng là chết hay là trốn ra bên ngoài. Bất quá chuyện này không có gì khác biệt, kết quả của hai loại tình huống đều là thiếu đi Ngu Đế, nhân tố không xác định này. 19 năm trước, Lục Dương sững sờ, đây không phải là thời gian mình sau khi chết vừa xuyên qua tới sao? Mẹ nó, sẽ không phải kiếp trước của ta là ở bên ngoài, Vũ Nghiêu ngươi đổi chính mình ra ngoài, nắm ta tiến vào trong đây đó chứ? Đúng rồi tiên tử, có thể hỏi một chút Vạn Pháp Đạo Quân trước kia có từng cảm thụ đạo quả áp chế, từ đó xác định Tuế Nguyệt Tiên còn sống hay không sao? Lục Dương nhớ tới một chuyện khác. Trường sinh đạo quả có hai thượng vị đạo quả, là bất hủ đạo quả cùng Tuế Nguyệt đạo quả hai cái. Chương 964, Tân Hỏa Vương Triều tan biến, 1. Bất hủ tiên tử rất ghét bỏ liếc Vạn Pháp Đạo Quân một cái, không làm được, hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ trường sinh đạo quả hình thức ban đầu. Không cảm giác được thượng vị đạo quả áp chế, đổi thành trường sinh tiên thể thời kỳ thượng cổ kia còn tạm được. Hắn đều sống 20 vạn năm cũng không hoàn toàn nắm giữ. Lục Dương giật mình, Vạn Pháp Đạo Quân cũng không chỉ đã sống 20 vạn năm, còn có thể dùng trường sinh tiên thể gia tốc tiến trình tu luyện. Đều nói rồi, nắm giữ đạo quả hình thức ban đầu then chốt ở chỗ ngộ tính, không phải cầm thời gian tích tụ ra, ngộ tính không tốt, sống 100 vạn năm đều không thành tiên được. Ngươi biết được tung tích của thượng cổ tứ tiên không? Vân Chi trực tiếp hỏi. Vạn Pháp Đạo Quân lắc đầu, không biết. Xung quanh Thái Dương có đại trận tiên cấp, khiến cho tất cả mọi người không thể tới gần Thái Dương. Ngươi biết được đại trận tiên cấp này là người phương nào làm ra? Vạn Pháp Đạo Quân lộ ra thần sắc quái dị, hiển nhiên là biết tình hình bên trong. Xung quanh Thái Dương có hai đạo tiên cấp đại trận. Đạo tiên cấp đại trận thứ nhất là Sơ Đại Càn Đế lưu lại. Sơ Đại Càn Đế danh xưng thành lập trật tự mới ở phía trên. Phế tích thượng cổ, có hùng tâm tráng trí, nhận định chính là nhật nguyệt trên trời cũng là đồ của hắn, không cho phép bất kỳ người nào tới gần, liền bố trí đạo tiên cấp đại trận thứ nhất. Chờ Đại Càn phá diệt, Vũ Nghiêu thành lập Đại Ngu Vương Triều, nhiều lần muốn tới gần Thái Dương, quan sát lực lượng nhật nguyệt, nhưng có đại trận mà Sơ Đại Càn Đế lưu lại, hắn không đột phá nổi. Hắn trong cơn tức giận, liền bố trí một tiên cấp đại trận khác, cứ như vậy, Sơ Đại Càn Đế cũng không cách nào đến được Thái Dương. Lục Dương hoang mang, hai khai quốc hoàng đế các ngươi có phải có tật xấu gì hay không? Hết thảy Đại Ngu thời kỳ sinh ra mấy tiên nhân? Hai tên, một tên Ngu Đế Vũ Nghiêu, một là quốc sư Quan Sơn Hải. Quốc sư đời thứ nhất, Quan Sơn Hải. Đúng, hai người bọn họ đều là mượn nhờ thời khắc khai quốc đại điển thành tiên nhân. Biết đạo quả của quốc sư Quan Sơn Hải là cái gì không? Không biết. Hết thảy Đại Càn thời kỳ sinh ra mấy tiên nhân? Theo ta được biết là Sơ Đại Càn Đế một người, dù sao hắn đã lưu lại tiên cấp đại trận trên Thái Dương, đến mức phải chăng còn có những người khác thành tiên hay không thì ta cũng không biết. Một vấn đề cuối cùng, ngươi biết Tân Hỏa Vương Triều không? Vân Chi bình tĩnh hỏi. Vạn Pháp Đạo Quân nghe vậy, con ngươi chợt co lại. Các ngươi cũng biết Tân Hỏa Vương Triều? Ừ. Vân Chi ý thức được Vạn Pháp Đạo Quân biết được Tân Hỏa Vương Triều. Từ khi đến Bất Hủ Bí Cảnh biết được Tân Hỏa Vương Triều tồn tại, Vân Chi đã vận dụng đủ loại quan hệ nghe ngóng về tin tức của Tân Hỏa Vương Triều. Nhưng bất kể là Sơ Đại Hạ Đế Khương Bình An hay là Mộng Yểm Chí Tôn cùng Hư Không Chí Tôn vừa mới bắt được, đều chưa chừng nghe nói chuyện của Tân Hỏa Vương Triều. Cái này khiến Vân Chi một lần hoài nghi Tân Hỏa Vương Triều không tồn tại. Cuối cùng đụng phải một người biết được Tân Hỏa Vương Triều. Các ngươi nơi này xác thực an toàn, mà lại trừ ba người bọn ngươi ra thì ai cũng không biết ta nói cái gì, đúng không? Vạn Pháp Đạo Quân nhận Bất Hủ Tiên Tử khống chế, nhất định phải nói hết ra chuyện hắn biết được. Đây là tự nhiên. Vân Chi đáp, Bất Hủ Tiên Tử cùng Lục Dương phụ họa, có ba người bọn hắn ở đây, nơi này là chỗ an toàn nhất thiên hạ. Nếu không phải có Bất Hủ Tiên Tử, Vạn Pháp Đạo Quân là dù như thế nào cũng không nguyện ý nói về chuyện Tân Hỏa Vương Triều. Hắn đã kể hết chuyện của Vũ Nghiêu, lại không nhắc tới một lời về Tân Hỏa Vương Triều, có thể thấy được chút ít. Nghĩ tới việc ở đây có hai vị tiên nhân, một người giết chết Ngu Đế, một người có được Bất Hủ Đạo Quả, thoáng an tâm. Ban đầu ta cũng không biết Tân Hỏa Vương Triều tồn tại, không phải ta khoe khoang, ta vì học tập rất nhiều pháp thuật. Bất luận là tất cả tàng kinh các khắp thiên hạ, hay là tàng kinh các của Đại Ngu Hoàng Cung, ta đều bái phỏng qua. Nhưng trong những quyển sách kia cũng không có nói Tân Hỏa Vương Triều tồn tại. Mãi đến khi ta tu luyện đến bán tiên, giả chết thoát thân, đi vào âm thầm, theo di tích lưu lại bên trong bí cảnh. Trong dấu vết Vũ Nghiêu lộ ra cùng bích họa bên trong miếu thờ rách nát, mới biết được Tân Hỏa Vương Triều. Mà khi ta lại lần nữa đi tới những bí cảnh có manh mối của Tân Hỏa Vương Triều, phát hiện mấy bí cảnh kia cùng miếu hoang đều bị người làm hư. Lục Dương nhíu mày, Tân Hỏa Vương Triều đến tột cùng là thành lập khi nào? Sau Thượng Cổ, ngay trước Đại Càn Vương Triều. Cái gì? Lục Dương kinh hãi, trong thời gian này thế mà còn thành lập một Vương Triều. Bất Hủ Tiên Tử cũng không hiểu biết Tân Hỏa Vương Triều tồn tại, nói cách khác là thành lập sau khi Tứ Tiên phong tỏa thế giới. Thế nhân đều nói Thượng Cổ phát sinh qua tiên chiến, đem sao trời luyện hóa thành đại lục, từ đó truyền thừa đoạn tuyệt. Ngay cả ngôn ngữ Thượng Cổ đều thất truyền, sơ Đại Càn Đế thành lập Đại Càn Vương Triều ở phía trên phế tích Thượng Cổ. Trên thực tế đây là nhận biết sai lầm. Chương 965, Tân Hỏa Vương Triều tan biến, 2. Sau khi Thượng Cổ tiên nhân luyện hóa sao trời thành đại lục, Tân Hỏa Vương Triều thành lập, Tân Hỏa Vương Triều sử dụng chính là ngôn ngữ Thượng Cổ, sau đó lại qua 10 vạn năm, Vương Triều hủy diệt. Không ai biết được nguyên nhân hủy diệt, nhưng có một chút có thể xác định, có người đang tận lực tiêu trừ Tân Hỏa Vương Triều tồn tại. Mà người kia là tiên nhân. Tên tiên nhân kia tiêu trừ dấu vết, kiến trúc, phàm nhân, tu sĩ, thư tịch thậm chí ngôn ngữ chứng minh Tân Hỏa Vương Triều tồn tại. Hết thảy đều không còn cái gì, giống như muốn đoạn tuyệt hết thảy chuyện có liên quan đến Tân Hỏa Vương Triều. Bất kể người nào biết được Tân Hỏa Vương Triều tồn tại đều có khả năng bị tên tiên nhân kia xóa đi. Ta có kết giao một bằng hữu ở Đại Ngu hậu kỳ, cũng là bán tiên, đạo hiệu Mộc Ấn Thượng Nhân. Hắn cũng hiểu biết về sự tồn tại của Tân Hỏa Vương Triều, kế hoạch ban đầu là hai người chúng ta thành lập Đại Ngu liên minh, hắn cũng không phải là trường sinh tiên thể, lựa chọn ngủ say. Chúng ta đã ước định tốt, chờ đại thế đến, ta sẽ thức tỉnh hắn. Nhưng điều khiến ta không có nghĩ tới là, đại thế còn chưa tới đến, hắn liền vẫn lạc. Cách mỗi 5.000 năm, ta đều sẽ đi thăm dò xem tình huống của Mộc Ấn Thượng Nhân. 3 vạn năm trước, ta dựa theo lệ cũ đi động thiên của Mộc Ấn Thượng Nhân, nhưng thời điểm ta đi qua, trước ngực Mộc Ấn Thượng Nhân bị sỏ xuyên qua, chết oan chết uổng. Âm thanh của Vạn Pháp Đạo Quân đều đang run rẩy, hiện trường không có dấu vết giao thủ, coi như là hắn đang ngủ say, có người muốn đánh lén hắn, hắn theo bản năng phát giác được. Mối nguy, sẽ tỉnh lại nghênh chiến, coi như không địch lại, cũng không đến mức một kích mất mạng. Người giết hắn không phải bán tiên mà là tiên nhân. Nói đến đây, Vạn Pháp Đạo Quân lộ ra thần sắc e ngại, chuyện Mộc Ấn Thượng Nhân ngã xuống mang đến cho hắn bóng ma trong lòng cực lớn. Đây cũng là lý do ta vì cái gì lặp đi lặp lại xác định nơi này an toàn, sẽ không để người khác nghe lén. Một khi bị tên tiên nhân kia biết được chuyện ở nơi đây, ta cũng giữ nhiều lành ít. Nguyên lai là như thế. Vân Chi như có điều suy nghĩ, không nghĩ tới Tân Hỏa Vương Triều tồn tại còn có loại ẩn tình này. Chỉ sợ tên tiên nhân cực lực che giấu Tân Hỏa Vương Triều tồn tại kia mới là nguyên nhân dẫn đến truyền thừa Thượng Cổ bị cắt đứt. Mới đầu Vân Chi một mực không nghe được tung tích của Tân Hỏa Vương Triều, còn tưởng rằng nguyên nhân Tân Hỏa Vương Triều tan biến giống như Bất Hủ Tiên Tử, bị hắc thủ phía sau màn dùng phương pháp đặc thù xóa đi. Bây giờ xem ra, nguyên nhân Tân Hỏa Vương Triều hủy diệt không xác định, nhưng nguyên nhân triệt để tan biến như thế là do một người làm ra. Tân Hỏa Vương Triều cùng Thượng Cổ Tứ Tiên có quan hệ gì? Vân Chi lại hỏi. Nàng nhớ kỹ bên trong Bất Hủ bí cảnh có di chỉ Tân Hỏa Vương Triều, di chỉ có pho tượng Bất Hủ tiên nhân phân biệt không ra nam nữ. Vạn Pháp Đạo Quân thận trọng nói, ta gặp được một bộ bích họa trọng bên trong một miếu hoang, bích họa bị phá hư rất nghiêm. Ta chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra là bích họa Tân Hỏa Vương Triều ban đầu thành lập, trên bích họa có khắc 4 thân ảnh vĩ ngạn. Phỏng đoán, ta chẳng qua là phỏng đoán, Tân Hỏa Vương Triều là Thượng Cổ Tứ Tiên hợp lại kiến tạo. Vạn Pháp Đạo Quân đoán không được thái độ của ba người Vân Chi đối với Thượng Cổ Tứ Tiên, cường điệu đây đều là phỏng đoán. Theo ba người Vân Chi không hiểu rõ Tân Hỏa Vương Triều, thành viên Thượng Cổ Thiên Đình của bọn hắn rất có thể là tập thể ngủ say trước khi Tân Hỏa Vương Triều được thành lập, mãi đến gần đây mới thức tỉnh. Chờ chút, chuyện này cũng không đúng, trong ba người này có hai người là tiên nhân, bọn hắn có cần ngủ say sao? Vạn Pháp Đạo Quân dùng mình, có một suy đoán to gan, Thượng Cổ Thiên Đình của các ngươi không phải là giả mạo đó chứ? Hắn không còn dám tiếp tục nghĩ, lo lắng bị diệt khẩu, thậm chí muốn cho mình hai bạt tay, để ngươi thông minh như vậy, nhàn rỗi không sao đâu nghĩ nhiều như vậy làm gì. Thượng Cổ Tứ Tiên thành lập Tân Hỏa Vương Triều. Tiên nhân che giấu Tân Hỏa Vương Triều tồn tại. Cái này có quan hệ đến việc Tuế Nguyệt Tiên ngã xuống sao? Lục Dương thấp giọng thì thào, nếu là như vậy, vậy thực lực của tên tiên nhân không biết này chỉ sợ mạnh đến đáng sợ. Cái gì, Tuế Nguyệt Tiên vẫn lạc? Vạn Pháp Đạo Quân nghe được Lục Dương tự nói, thần sắc rung một cái. Rất nhanh hắn liền nghênh đón ánh mắt bất thiện của Lục Dương cùng Bất Hủ Tiên Tử, ngượng ngùng, cười nói, che giấu Tân Hỏa Vương Triều tồn tại, mục đích của hắn là cái gì? Vân Chi cũng không hiểu, Tân Hỏa Vương Triều có bí mật gì không thể cho ai biết sao? Vân Chi không nghĩ tới chuyện Tân Hỏa Vương Triều có thể liên lụy ra một vị tiên nhân, mà lại là một tên tiên nhân có thủ đoạn tàn nhẫn. Vân Chi liếc mắt nhìn Lục Dương, chợt nhớ tới Lục Dương mới đến Nguyên Anh Kỳ, vẫn chưa tới thời điểm biết được tiên nhân đánh cờ. Tiểu sư đệ, chuyện Tân Hỏa Vương Triều do ta xử lý, ngươi đừng đi quản. Lục Dương gãi đầu một cái, đại sư tỷ có phải quá để ý mình hay không, mình chẳng qua là một tên tu sĩ trọng anh trung kỳ. Coi như muốn điều tra chuyện của Tân Hỏa Vương Triều, tu vi cũng không cho phép à. Chương 966, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu được hoan nghênh. Lục Dương cảm thấy vấn đề liên quan đến Tân Hỏa Vương Triều này rất nguy hiểm. Mộc Ấn thượng nhân người ta ngủ thật ngon, cũng bởi vì biết được chuyện Tân Hỏa Vương Triều, trong lúc ngủ đã bị xử lý. Bây giờ tu tiên giới không người biết được chuyện Tân Hỏa Vương Triều, nghĩ ra cũng biết thủ đoạn của tên tiên nhân kia sẽ không ôn hòa. Đại khái là đều giết chết người biết chuyện, mới dẫn đến Tân Hỏa Vương Triều tan biến triệt để như thế. Bởi vì cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, hắn tự nhiên muốn lẩn tránh xa xa. Bất quá Tân Hỏa Vương Triều đến tột cùng có bí mật gì không thể cho ai biết. Lục Dương không nghĩ ra, hắn rất sớm trước kia đã biết Tân Hỏa Vương Triều tồn tại, cũng không thấy có đại cơ duyên gì, đại khủng bố ra sao. Quá kỳ quái, tiểu sư đệ ngươi bây giờ cần lấy tu hành làm đầu, không cần tham gia chuyện của tiên nhân. Đại sư tỷ nắm Lục Dương xách ra tù phong, miễn cho Lục Dương biết quá nhiều. Bất Hủ Tiên Tử cười trộm, điều này thể hiện ra người nào có địa vị cao hơn trong suy nghĩ của Vân Nha Đầu. Há, còn có tiền bối ngươi cũng ra ngoài. Đại sư tỷ cũng đuổi Bất Hủ Tiên Tử ra ngoài, dựa theo tính tình Bất Hủ Tiên Tử, chỉ sợ vừa quay đầu sẽ kể hết một mạch chuyện mình biết nói cho tiểu sư đệ. Chuyện quan trọng đều hỏi xong, còn lại vấn đề thật giả, hỏi xong Vạn Pháp Đạo Quân, lại chứng thực với thân tín của Vạn Pháp Đạo Quân là được. Tân Hỏa Vương Triều tồn tại 10 vạn năm, nói cách khác, bản tiên chết 40 vạn năm. Bất Hủ Tiên Tử cảm giác mình đột nhiên lại lớn hơn 10 vạn tuổi. Vấn đề tiên tử ngài quan tâm có phải không giống nhau lắm với người khác hay không? Hai người đang nói xong, liền đụng phải Hãn Hải Đạo Quân đang chạy tới chỗ sâu trong Vấn Đạo Tông. Hãn Hải tiền bối, ngài đây là... Ngươi đừng nói gặp qua ta. Hãn Hải Đạo Quân vội vàng ném ra một câu nói, tiếp tục bay nhanh tới chỗ sâu trong Vấn Đạo Tông. Lục Dương bị dáng vẻ vội vàng đi đường của Hãn Hải Đạo Quân làm không hiểu nổi. Khi hắn đi vào cửu phong của Vấn Đạo Tông, mới biết hiểu nguyên do. Tại thời điểm hắn và Đại Sư Tỷ cùng một chỗ thẩm vấn Vạn Pháp Đạo Quân, các đại tông môn dồn dập đưa tới bái thiếp, viếng thăm Vấn Đạo Tông, muốn mở mang kiến thức một chút phong thái Hãn Hải Đạo Quân trong truyền thuyết. Chín đại tông môn siêu phẩm, người của bốn đại tiên môn khác đều đến, trong lúc nhất thời Vấn Đạo Tông phi thường náo nhiệt. Dù sao thì cơ hội có thể nhìn thấy bán tiên không nhiều lắm, không phải tất cả mọi người giống như Lục Dương, không phải trong thân thể cất giấu tiên nhân, thì là ra cửa đụng tới bán tiên. Đại khái Hãn Hải Đạo Quân là không nguyện ý thấy nhiều người như vậy, mới trốn vào chỗ sâu trong Vấn Đạo Tông. Bởi vì Bất Ngữ đạo nhân hàng năm ra ngoài, đại sư tỷ quản sự tại tù phong, đại trưởng lão bất đắc dĩ chủ sự, chiêu đãi quý khách. Hãn Hải tổ sư đang lúc bế quan, chư vị lưu lại quà tặng, liền từ nơi nào đến thì về nơi đó đi. đại trưởng lão nói chuyện khách khí, lễ tiết chu đáo, hiển thị rõ phong phạm đại tông môn. Từ khi biết được Hãn Hải đạo quân còn sống, lưng của đại trưởng lão đều thẳng hơn trước kia. Nếu thả ở trước đó, coi như đang ở bên trong địa bàn Vấn Đạo Tông, đại trưởng lão cũng không dám nói thế. Sự thật chứng minh, hai đồng sư công không nói chuyện Hãn Hải đạo quân còn sống cho cao tầng Vấn Đạo Tông là lựa chọn chính xác. Người các đại tông môn dựng râu trừng mắt, cũng không dám phát tác. Lão Lục, nơi này. Lục Dương nghe được âm thanh của Mạnh Cảnh Chu, ngẩng đầu, thấy Mạnh Cảnh Chu đang ở lầu 2 Bách Hương Lâu chào hỏi mình, động tác không sai biệt lắm tiểu thư Thanh Lâu chào hỏi khách nhân. Lục Dương đi vào lầu 2, thấy rất nhiều người quen. Lan Đình, Bạch Minh, Diêm Thiên Chí, các ngươi đều tới. Lục Dương cười chào hỏi, các đại tông môn còn mang tới hậu bối ưu tú các nhà. Man Cốt, Đào Yêu Diệp, Lý Hạo Nhiên, Mạnh Cảnh Chu bốn người làm hậu bối ưu tú của bản tông cũng ở nơi đây. Vấn Đạo Tông các ngươi có danh tiếng lớn a. Bạch Minh cười nện cho bả vai Lục Dương một cái, rất là hâm mộ, hắn dọc theo con đường này nghe được đều là đang thảo luận về Vấn Đạo Tông. May mắn, đều là may mắn, Lục Dương khiêm tốn cười nói. Cũng may mắn uổng cho Vấn Đạo Tông các ngươi hiện tại náo động, nếu trước mấy ngày náo động, ta sợ người ban đầu muốn gia nhập tông môn chúng ta đều một mạch chạy đến bên đây của các ngươi. Ngũ Hành Tông trước mấy ngày vừa chiêu xong đệ tử. Nguyệt Quế Tiên Cung cũng giống vậy, sư tỷ muội chúng ta đi khảo nghiệm phẩm hạnh phàm nhân, thông báo cho các nàng thời điểm có thể tới Nguyệt Quế Tiên Cung chúng ta. Thật nhiều người đều nói muốn gia nhập Vấn Đạo Tông, muốn trở thành lục sư muội của Dương sư huynh ngươi. Lúc Lan Đình nói lời này mang theo một cỗ u oán. Nếu không phải các nàng tận tình thuyết phục, chỉ sợ năm nay chiêu thu nhận đệ tử vẫn chưa tới một nửa năm trước. Đào Yêu Điệp bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm nồng đậm. Có muốn trở thành sư muội của ta hay không? Mạnh Cảnh Chu chỉ mình hỏi. Lan Đình thần sắc quái dị, chần chừ nhẹ gật đầu, cũng có. Mạnh Cảnh Chu vui thích, cảm giác mị lực của mình không thua Lục Dương. Mạnh sư huynh ngươi là thân phận đại thiếu gia Mạnh gia, bên ngoài đều biết. Mà sự tích ngươi có mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, một lòng cầu tiên cũng đều truyền ra. Chương 967, Võ Sức 1. Cho nên những tiểu cô nương kia bí mật đều nói ngươi là đế thành Phật tử lạnh lùng tự phụ, mong muốn thuận thế trở thành phu nhân Phật tử. Vẻ mặt Mạnh Cảnh Chu đen thui, Diêm Thiên Chí một mực giữ im lặng nghẹn không nổi ý cười, phù một tiếng bật cười, tiếng cười giống như có tính truyền nhiễm, tất cả mọi người nở nụ cười. Chúng ta đều là Nguyên Anh trung kỳ, có muốn tìm một chỗ luyện một chút hay không? Bạch Minh ăn uống no đủ đề nghị. Vậy liền luyện một chút. Mọi người đang là độ tuổi tranh cường háo thắng, dồn dập đáp ứng. Tin tức đám người Lục Dương muốn lên lôi đài chiến đấu rất nhanh truyền ra ngoài. Tên tuổi Lục Dương quá vang dội, cho dù là ở trong Vấn Đạo Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, sự tích của Lục Dương đều là độc nhất vô nhị. Tông môn chúng ta muốn đánh nhau với những tiên môn khác. Thật hay giả, ai muốn chiến đấu? Lục sư huynh, Mạnh sư huynh, Lý sư huynh, Man sư huynh còn có Đào sư tỷ. Nhiều người như vậy, nhanh lên, đi trễ liền không thấy được. Xung quanh lôi đài kín người hết chỗ, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Trang Bình, Chu Hạnh Nhi, Cố Quân Diệp cùng Tiên Thiên đạo nhân mới tuyển nhận cũng đều tới xem chiến. Thế nào, ai cùng ai chiến đấu? Lan Đình sư muội, không bằng hai người chúng ta luận bàn một phen. Đào Yêu Điệp chống đỡ dù giấy đỏ, nửa gương mặt ẩn ở trong âm thầm, chủ động tìm tới Lan Đình. Tốt, vậy thì mời Đào sư muội hạ thủ lưu tình. Man tộc, đúng, vậy thì là hai ta. Diêm Thiên Chí nói chuyện lời ít mà ý nhiều, chiến văn tu luyện pháp của Ngũ Hành Tông bọn hắn bắt nguồn từ bộ lạc thượng cổ. Nơi này vừa hay có Man Cốt một vị thượng cổ man tộc, trong lòng không khỏi dâng lên chiến ý. Lý Hạo Nhiên sư đệ tựa hồ không có thanh danh gì ở bên ngoài, không biết thủ đoạn như thế nào. Bạch Minh cười nói, bất luận là Man Cốt hay là Đào Yêu Điệp, thanh danh ở bên ngoài đều hết sức vang dội, duy chỉ có Lý Hạo Nhiên, thật giống như không có người này, không một chút tin tức. Thử một lần liền biết, Lý Hạo Nhiên không sợ Bạch Minh, thân hắn hư hư thực thực có luân hồi đạo quả hình thức ban đầu, không rõ lai lịch. Nếu rời đi Vấn Đạo Tông, vô cùng có khả năng bị người có lòng để mắt tới, như thế mới dẫn đến hắn không nổi danh. Nhưng không nổi danh không có nghĩa là hắn không thể đánh. Cho nên, chỉ còn lại hai người chúng ta rồi. Lục Dương không nghĩ tới nhanh, Như vậy mà mọi người đã chọn đối thủ tốt, hiện tại trên đài chỉ còn lại hắn cùng Mạnh Cảnh Chu. Lão Lục, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thua quá khó nhìn. Mạnh Cảnh Chu hết sức giảng nghĩa khí huynh đệ, biểu thị sẽ lưu chút mặt mũi cho Lục Dương. Mặt Lục Dương đen lên, Mạnh Cảnh Chu ngươi là một chút mặt cũng không cần, ta không thể lấy ra dùng Thất Tinh Kiếm Tổ. Trưởng trung thôn xóm cũng không thể lấy ra dùng, là muốn ta dùng một ngụm tam vị chân hỏa phun chết ngươi sao? Thất Tinh Kiếm Tổ, trưởng trung thôn xóm đều là chiêu thức dùng thân phận Lục thiếu giáo chủ làm đã dùng qua, khẳng định không thể dùng ở trước mặt mọi người. Diệt Tiên Kiếm Trận cũng là kiếm trận của Lục thiếu giáo chủ, cũng không thể dùng. Đổi lại tu sĩ cùng cấp bậc khác, Lục Dương có nắm bắt không cần này chút thủ đoạn cuối cùng này chiến thắng đối phương. Nhưng đối thủ là Mạnh Cảnh Chu lại khác biệt, không làm thật căn bản không đánh được. Ta đây lui một bước, cam đoan không sử dụng độc thân nguyền rủa quyền thế nào. Mạnh Cảnh Chu rộng lượng nói. Lục Dương hoài nghi nguyên nhân không ai dám cùng Mạnh Cảnh Chu chiến đấu là không ai dám tiếp độc thân nguyền rủa quyền kia. Nếu chúng chiêu nửa đời sau liền muốn luân lạc tới vận mệnh bi thảm giống y như Mạnh Cảnh Chu vậy. Đương nhiên, Lục Dương cũng không có ra hết sức, Lục Thị La Hán quyền của hắn đồng dạng cũng làm người nghe tin đã sợ mất mật. Có ngon thì không cần lưu thủ, ngươi thử sử dụng chiêu đó với ta một chút, xem hai ta người nào mệnh cứng hơn. Lục Dương chịu qua bất hủ tiên nhân khảo nghiệm, hắn cũng không tin độc thân nguyền rủa quyền có thể thương tổn được hắn. Mạnh Cảnh Chu giả bộ như không nghe thấy lời Lục Dương. Hắn lại không ngốc, Lục Dương cháu trai này cả ngày gây chuyện thị phi, cơ duyên không ngừng. Không chừng đã kết nhân duyên với bán tiên hay tiên nhân nào đó, cũng không dám dùng độc thân nguyền rủa quyền đối với Lục Dương. Lão Lục ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý chúng ta chiến đấu. Mạnh Cảnh Chu cười lạnh, chỉ cần đánh lên, đừng quản Lục Dương có đồng ý hay không, chắc chắn là đồng ý. Đào sư muội, một năm không thấy, không biết tiến độ tu hành nhiều ít, sẽ không phải không có chút nào tiến triển đó chứ. Đầu ngón tay Lan Đình bắn ra vô số luồng khí xoáy, những luồng khí xoáy này nhìn như uy lực không lớn, kỳ thực Nguyên Anh trung kỳ bình thường đụng phải liền muốn trọng thương. Đào Yêu Điệp xoay tròn mặt dù, mũi chân xoay tròn, ngăn cản luồng khí xoáy công kích từ bốn phương tám hướng, động tác nhẹ nhàng, tựa như nhảy múa. Lan sư muội phí tâm, tu hành một chuyện quý ở kiên trì, thời gian dài tu hành, tóm lại là có hồi báo. Thế gian này không biết có bao nhiêu người khát vọng tu hành mà không có cơ hội, so với những người kia, ta đã rất hạnh phúc. Lan Đình cười khẽ, nhẹ nhàng đạp mạnh, trên lôi đài có từng điểm hào quang nhỏ yếu sáng lên, xây dựng ra mấy đại trận. Chương 968, Đọ Sức, 2. Đào sư muội cũng biết, thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, nói ra sư muội thế mà có thể phát minh ảo ảnh trong mơ loại kỳ vật này, rất được hoan nghênh trong thế gian, ta xem ảo ảnh trong mơ phát triển cấp tốc. Đào sư muội phế không ít tâm tư chứ, sư nếu muội bỏ lực chú ý về ảo ảnh trong mơ thả trong mặt tu luyện, không thể nói trước có thể lấy được thành tựu còn cao hơn hiện tại. Đào Yêu Điệp ngòn ngọt cười, động tác trên tay không thấy chậm chạp, khép lại dù giấy đỏ, hóa dù thành thương, đâm trúng trận nhãn xia đại trận. Ảo ảnh trong mơ là kết tinh trí tuệ của ta cùng Lục Dương sư huynh, cái tên vẫn là Lục Dương sư huynh ban cho. Không phí một chút tâm tư ở phía trên, làm sao xứng đáng nỗ lực của ta và Lục Dương sư huynh chứ? Lan Đình nghênh chiến, hư hư thực thực, lấy nhu thắng cương. Ta cũng nhìn qua ảo ảnh trong mơ mấy lần, nhất là Trường Sinh duyên diễn đồng môn sư huynh muội vui kết lương duyên, Trường Sinh làm bạn, thật sự là không biết khiến bao nhiêu người bên ngoài hận chết. Huyễn cảnh như mộng, đào sư muội có thể nghĩ ra huyễn cảnh tình chân ý thiết như thế, cũng không biết trong mộng đã trải qua bao nhiêu lần. Ta nghe nói người tập huyễn cảnh thường không phân rõ huyễn cảnh cùng hiện thực, đào sư muội cũng không nên đi theo gót, kẹt ở cảnh bên trong huyễn. Đào Yêu Điệp ngòn ngọt cười, trước tạ ơn Lan sư muội quan tâm, chỉ bất quá Lan sư muội ít tiếp xúc với Lục Dương sư huynh, chỉ sợ không biết Lục Dương sư huynh am hiểu nhất là khám phá huyễn cảnh, có sư huynh bên cạnh, không cần lo lắng kẹt ở trong huyễn cảnh. Nếu ta thật kẹt ở bên trong huyễn cảnh, Lục Dương sư huynh cũng sẽ tới cứu ta. Lan Đình một bên thôi động Nguyên Anh dùng Hồng Mông nhị khí làm vũ khí, cố gắng câu đi dù giấy đỏ của Đào Yêu Điệp, vừa nói, Lục Dương sư huynh lòng mang thiên hạ, nếu đào sư muội có khó khăn, tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ, như người nguy nan khắp thiên hạ sao mà nhiều, chỉ sợ đến lúc đó Lục Dương sư huynh không để ý tới sư muội vẫn là tự cứu thì tốt hơn. Động tác đào yêu điệp nhẹ nhàng, cổ tay chuyển một cái, tránh thoát hồng mông nhị khí công kích, bao phủ lan đình ở bên trong huyễn cảnh. Ta cùng sư huynh trượng kiếm thiên nhai, trừ gian diệt ác, chung nhau giải cứu người khó xử, đến lúc đó nếu như ta gặp được khó khăn, sư huynh tự sẽ giúp ta, Lan sư muội là một người ngoài, chỉ sợ không đụng tới cảnh tượng như thế này. Bạch Minh là ngũ hành tiên thể, ngưng tụ chính là ngũ hành nguyên anh đặc hữu của ngũ hành tiên thể, nguyên anh hiện ra năm màu. Ngũ sắc nguyên anh vừa nắm tay nhỏ, triệu hồi ra kim mộc thủy hỏa thổ năm loại pháp thuật công kích. Y. Năm loại pháp thuật công kích đồng thời đánh phía Lý Hạo Nhiên, kim ô chân viêm kêu to một tiếng, đốt cháy đến ánh mắt đều mơ hồ. Bên trong chân viêm cuốn theo phi đao, nhiều thủy phụ tá kim ô chân viêm vụt lên từ mặt đất, giam cầm Lý Hạo Nhiên ở trong đó. Lại, có hay biết bao nhiêu cây cối từ dưới đất chui ra, cây cối ngâm độc, mọc đầy gai ngược, không thể chạm vào. Ngũ hành tiên thể quả thật danh bất hư truyền. Lý Hạo Nhiên đối mặt năm loại thuộc tính khác nhau công kích, ung dung không vội, lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa, chụp về phía kim ô chân viêm mà Bạch Minh thi triển. Dùng ngọc tịnh bình phỏng chế thu hồi nhược thủy Bạch Minh bắn ra, dùng trọng chùy đánh nát tường đất ngăn ở trước mặt. Dùng thuật luyện khí biến hóa phi đao luyện phóng tới để cho bản thân sử dụng, dùng bồ đề thủ chặt đứt cây cối không ngừng hiện ra, đệ tử dưới đài xem chiến nhìn mà than thở. Đối mặt năm loại công kích, phân hóa xử lý, không có bối rối chút nào, đủ để thấy Lý Hạo Nhiên lúc chiến đấu là bình tĩnh cỡ nào. Đồng thời thi triển năm loại công kích tính là gì, ta có thể thi triển 6 loại. Lý Hạo Nhiên khẽ cười một tiếng, thôi động nguyên anh. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng nổ tung, Lý Hạo Nhiên bị nổ chia 5 x 7, quả thực làm cho Bạch Minh giật nảy mình, còn tưởng rằng Lý Hạo Nhiên tu hành xuất hiện rủi ro. Mau nhìn, Lý sư huynh còn có thể động. Dưới đài có người kích động hô. Trong bụi mù, 6 vật thể đang nhanh chóng di chuyển, chính là đầu, thân thể cùng tứ chi của Lý Hạo Nhiên. Bạch Minh nhìn mà khóe mắt giật một cái, cho dù hắn chiến đấu cùng giáo đồ ma giáo đều không đụng phải phương thức chiến đấu tà môn như vậy. Chỉ thấy đầu Lý Hạo Nhiên phun ra lục đinh thần hỏa, thân thể thẳng tắp va chạm Bạch Minh, hai tay nắm giữ hồ lô hắn luyện chế, hồ lô hút vào thả ra âm dương nhị khí. Có thể câu hồn, hai chân mang giày đầy đinh sắt ngâm độc, nếu là ngăn cản, đinh sắt trong khoảnh khắc sẽ bắn mạnh mà ra, đánh trở tay không kịp. 6 loại công kích đồng thời thi triển. Bạch Minh cùng Nguyên Anh đồng thời ứng đối những công kích này, các loại thần thông pháp thuật không xuể, nhưng đủ loại pháp bảo ẩn giấu cơ quan thường khiến cho hắn lâm vào khốn cảnh. Bỗng nhiên, tóc Lý Hạo Nhiên bay ra, từng sợi tóc thẳng băng, giống như kim thép, toàn thể hóa thành phi luân cao tốc xoay tròn, nhào về phía Bạch Minh. Người mẹ nó một mực mang tóc giả. Bạch Minh hâm mộ nhìn lôi đài bên cạnh, vì cái gì đào yêu điệp cùng Lan Đình đánh rất hài hòa, hắn nơi này liền khắp nơi trải rộng sát cơ. Chương 969, độc thân mạnh nhất. Diêm Thiên Chí cùng Man Cốt đánh lực lượng ngang nhau. Diêm Thiên Chí không có nương tay, đi lên đã cùng lúc thi triển lá quỷ thuẫn, thao thiết cùng Chu Yếm tam đại chiến văn. Chu Yếm chiến văn là thứ hắn khắc ấn tại thời điểm Nguyên Anh kỳ. Hai yêu một quỷ gào thét sau lưng Diêm Thiên Chí, không gian đều tạo nên gợn sóng nhẹ nhàng, khiến cho người ta động dung. Man Cốt tế ra liệt tổ liệt tông Nguyên Anh, Nguyên Anh biến thành bộ dáng vị tiên tổ nào đó, Man Cốt liền sẽ có được năng lực của vị tiên tổ đó, cho nên gợn sóng chiến lực của Man Cốt tại Nguyên Anh kỳ là lớn nhất. Cũng may tiên tổ lần này tế ra là một vị tiên tổ rất có tính chất truyền kỳ cấp bậc truyền thuyết. Vị tiên tổ này đã từng đi theo Bất Hủ Tiên Tử, ở thời kỳ thượng cổ đều có chút danh tiếng. Man Cốt cùng Nguyên Anh hòa làm một thể, chỉ một thoáng, khí chất cả người Man Cốt cũng thay đổi, trở nên cổ lão, thần bí, mạnh mẽ. Giống, Man Cốt mang theo một thanh tử kim đại chùy 8 cạnh, hung thần ác sát, gào thét 4 phương, chỉ dựa vào này một tiếng giống này. Liền tạo ra lực lượng ngang nhau với khí thế do tam đại chiến văn của Diêm Thiên Chí mang đến. Đây là phương thức chiến đấu thường thấy nhất của man tộc thời kỳ thượng cổ, trước khi chiến đấu giống hai cuống họng hù dọa một chút. Đồng thời còn có kéo dài phát ra thánh nhân đạo, cùng không khí hiện trường hoàn toàn không hợp. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. 3 người đi chung, tất có thầy ta chỗ này. Đây là phù lục kề sát ở bên trên chuôi chùy, có thể phát ra thánh nhân đạo, là chứng cứ duy nhất chứng minh Man Cốt là nho tu. Diêm Thiên Chí cùng Quỷ Thuẫn dung hợp, cánh tay trước xuất hiện một tấm chắn cao như một người, có khí tức u ám lưu chuyển. Diêm Thiên Chí cầm trong tay tấm chắn công kích, Thao Thiết cùng chú yếm hộ pháp hai bên trái phải, đồng thời phóng tới Man Cốt. Bát Giác Tử Kim đại chùy quét sạch tứ phương, đây là cửu tiêu bôn lôi chùy pháp Man Cốt tập được, chùy pháp như là lôi điện mãnh liệt hùng hồn, có thể dung chuyển cửu tiêu, vang vọng quỳnh vũ. Man Cốt tại Yến Sơn đánh giết một tên đại yêu hóa thần kỳ chui vào đại hạ, đầu đại yêu kia chính là bị Bát Giác Tử Kim đại chùy này đập đến nhão nhoẹt. Đổi lại là Nguyên Anh kỳ bình thường, chính là một búa đều không dám đụng. Được tổ tiên Nguyên Anh gia trì, cửu tiêu bôn lôi chùy pháp của Man Cốt nâng cao một bước. Mặc dù thượng cổ tiên tổ cũng không tập được chùy pháp này, nhưng hắn từng đi theo Bất Hủ tiên tử. Tại phương diện chiến đấu có trực giác trời sinh, phụ thân đến trên người Man Cốt, chỗ thể hiện chính là trừ IQ ra, tăng lên trên mọi phương diện. Thao Thiết há mồm nhập vào xuất ra tám phương, Chu Yếm cầm côn quét ngang càn khôn, đại chùy như bôn lôi, một búa xuống tạo ra tầng tầng sóng khí. Hai người đồng thời bay lên trời, chiến đấu trên không trung, đại chùy trầm trọng trong tay Man Cốt bị vung vẩy như gió, đây là lực lượng mà huyết thống thượng cổ man tộc mang tới. Oanh! Đại chùy nện ở trên khiên, Diêm Thiên Chí cảm giác như tuyệt sóng thao thao bất biển đập nện, lực đạo liên miên bất tuyệt, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều chịu ảnh hưởng. Thoải mái! Diêm Thiên Chí cười to, hắn rất lâu không có chiến đấu qua nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề như vậy. Mạnh Cảnh Chu bị Lục Thị La Hán quyền tác động, đã biến thành đầu trọc, trở thành đế thành Phật tử danh phù kỳ thực. Ngự kiếm thuật, quanh thân, Lục Dương bao quanh kiếm khí lẫm liệt, hai ngón tay khép lại hướng lên một cái, tẩy kiếm chỉ uyển như du long xuất uyên, giống như máy ủi đập về phía Mạnh Cảnh Chu. Hám Thiên Lục Thức, Mạnh Cảnh Chu thi triển Hám Thiên Lục Thức càng ngày càng tinh xảo, nhìn như một quyền giản dị tự nhiên kỳ thực ẩn chứa lực lượng khai sơn phá thạch. Cùng thiên địa cộng minh, dẫn động linh lực khắp nơi để cho hắn sử dụng, chỉ là âm thanh huy quyền đã thuộc về âm ba công kích. Quyền chỉ va chạm, Mạnh Cảnh Chu rút lui nửa bước, tại phương diện lực lượng vẫn là tẩy kiếm chỉ càng hơn một bậc. Lục Dương nếm thử để vô địch anh bay đến trong thân thể Mạnh Cảnh Chu, hảo tâm trợ giúp Mạnh Cảnh Chu tấn thăng làm đại năng tam anh kỳ. Nhưng Mạnh Cảnh Chu không biết lòng tốt, chạy nhanh chóng, chết sống không cho vô địch anh đụng phải mình. Kim điểu chân viêm, tam vị chân hỏa, niết bàn chân hỏa, tam đại chân hỏa va chạm, hai chim cùng giống, phát sinh tiếng nổ lớn, ánh lửa ngút trời, lôi đài hóa thành hỏa lò, hai bóng người khỏe mạnh chiến đấu bên trong lô hỏa. Trong ngọn lửa, thuần dương thái cực đồ tái hiện, Lục Tí thần nhân quyền pháp như sấm, cứng rắn chống đỡ tẩy kiếm chỉ. Lục Dương dùng chủng thụ quyết biến ra phân thân, phân biệt nắm giữ thanh phong minh nguyệt kiếm đối chiến, đều ở vào hạ phong. Mau nhìn, là ba đầu sáu tay. Đệ tử Trấn Ngục Tông kinh hô, không thể tin được nhìn thấy cái gì. Cái này sao có thể? Đây là đại thần thông thể tu sùng bái nhất, chưa từng nghe nói qua ai có thể tại Nguyên Anh kỳ thi triển. Đầu chọc, ba đầu sáu tay, đây là nộ mục kim cương hộ pháp bên trong Phật môn ta à. Có sư huynh Huyền Không tự trông thấy Mạnh Cảnh Chu, sáng mắt lên. Bên trong hỏa diễm, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu một bên chiến đấu một bên nói chuyện với nhau. Đừng quên ngươi còn thiếu nợ ta một lần để cho ta làm náo động cơ hội, Mạnh Cảnh Chu nhắc nhở Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu nói là bên trên trận chung kết kim đan trung kỳ, Lục Dương khiến cho hắn nhận thua, để cho mình trước làm náo động, hứa hẹn sau đó khiến cho hắn cũng ra đứng đầu ngọn gió một lần. Chương 970, Bất Ngữ Đạo Nhân Về Tông, 1. Kết quả là đều đến Nguyên Anh trung kỳ rồi, Lục Dương cháu trai này cũng không có làm tròn lời hứa. Lục Dương trầm mặc một chút, nếu là Mạnh Cảnh Chu không nhắc nhở, hắn thật đúng là quên chuyện này. Lục Dương chấn định tự nhiên, kiếm pháp tự giác chậm lại, ta đương nhiên nhớ kỹ, không phải không tìm được cơ hội một mực chờ tới bây giờ. Sáu con mắt Mạnh Cảnh Chu liếc nhìn Lục Dương, tiểu tử ngươi sẽ không phải là quên hứa hẹn đó chứ. Kiếm quang cùng quyền ảnh xen lẫn, kiếm khí phiêu giật linh động, cố gắng tìm khe hở đánh tan phòng ngự của Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu hóa thân nộ mục kim cương, đối mặt kiếm chiêu gió táp mưa rào, dùng quyền ngự khí, hóa tan muôn vàn thế công trong vô hình. Hám Thiên Lục Thức, sáu tay thi triển Hám Thiên Lục Thức, uy lực hiện ra cấp số nhân, tăng trưởng, thanh phong kiếm hoành ở trước ngực, cả người Lục Dương mang kiếm cùng nhau bay rớt ra ngoài, lộc cộc hai lần, ngã xuống lôi đài. Cái gì, lại có thể là Mạnh sư huynh chiến thắng? Thời điểm trận chung kết Kim Đan trung kỳ, Mạnh sư huynh bại bởi Lục thiếu giáo chủ, Lục thiếu giáo chủ cùng Lục sư huynh bất phân thắng bại, Lục sư huynh sao lại bại bởi Mạnh sư huynh? Điều này nói rõ ba người bọn họ thực lực không kém nhiều, bất luận chênh lệch rất nhỏ gì đều sẽ ảnh hưởng đến thắng bại cuối cùng. Độc thân linh căn thật khủng khiếp, chỉ sợ độc thân linh căn các triều đại cũng không bằng Mạnh sư đệ. Độc thân mạnh nhất. Nếu là Mạnh sư đệ một mực độc thân, tiền đồ vô lượng a. Mạnh Cảnh Chu nghe tiếng nghị luận phía dưới, vẻ mặt tối đen, các ngươi còn không bằng đừng khen ta. Khi Lục Dương ngã xuống lôi đài bị Tẩy Kiếm Trì tiếp nhận, hắn leo ra Tẩy Kiếm Trì, chỉ đỉnh núi cách đó không xa, hơi có nghi hoặc. Làm sao đều bay ra ngoài, là xảy ra đại sự gì sao? Các đại tông môn giống như tâm hữu linh tê, đồng thời bay ra phòng khách chiêu đãi, như ong mật vậy bay về phía sơn môn vấn đạo tông. Rất nhanh đã có sư huynh tràn đầy lòng hiếu kỳ xác minh tình huống. Là tông chủ trở về, đám tông chủ các đại tông môn đều đi nghênh đón tông chủ. Mạnh Cảnh Chu nhìn ra xa, nhìn người cầm lấy các đại tông môn mài vũ khí sáng loáng, thấy thế nào cũng không giống như nghênh đón Bất Ngữ đạo nhân. Lục Dương yên lặng, chắc hẳn sư phụ nghe nói Hãn Hải đạo quân còn sống, đặc biệt chạy về bái kiến tổ sư. Chỉ bất quá sư phụ quên, không phải chỉ hắn một người muốn gặp Hãn Hải đạo quân. Cách Vấn Đạo Tông không xa, hai bóng người lén lén lút lút tới gần Vấn Đạo Tông. Đại ca, ta thân là yêu tộc cũng có thể tiến vào Vấn Đạo Tông sao? Kim tộc trưởng nhíu mày, lộ ra lo lắng. Bất Ngữ đạo nhân vuốt râu trầm ngâm một lát, bản tông luôn luôn đối xử như nhau, không phân biệt yêu tộc cùng nhân tộc. Nhưng Hãn Hải tổ sư thì không xác định, nói không chừng lão nhân gia ông ta thấy ngứa mắt yêu tộc. Thôi thì thế này, ngươi ẩn giấu ở đây, ta trước đi qua tìm kiếm con đường. Đại ca chú ý an toàn. Yên tâm, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, bao lâu xuất hiện qua ngoài ý muốn. Cách ăn mặc của Bất Ngữ đạo nhân hiện tại không còn lôi thôi giống với hình ảnh ngày xưa, hắn hiện tại một thân đạo bào sạch sẽ lịch sự tao nhã, búi tóc chỉnh tề, mấy sợi râu dài tung bay theo gió. Bất Ngữ đạo nhân dẫm lên bộ pháp tứ bình bát ổn, đi tới sơn môn. Rất nhanh, dưới cái nhìn soi mói của Kim tộc trưởng, hành tung của Bất Ngữ đạo nhân bị các đại tông môn đến đây bái phỏng phát hiện. Các đại tông môn một mạch lao ra từ bên trong Vấn Đạo Tông, gọi nhau truy sát Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân chật vật chạy trốn, có vài lần suýt nữa bị bắt lại. Kim tộc trưởng thấy cảnh này run lẩy bẩy, cảm thấy tu sĩ nhân tộc còn hung tàn hơn yêu tộc bọn hắn, sợ hãi, đồng thời trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần cảm động, lấy thân làm mồi, câu ra nguy hiểm, hộ mình an toàn. Đại ca thật tình nghĩa, đại ca thật giảng nghĩa khí. Sau này trở về nói với tiểu tổ một chút, nhìn một chút hai nhà có thể liên minh hay không. Có Hãn Hải đạo quân cùng tiểu tổ hai vị bán tiên chấn giữ, đại thế chi tranh giữ được 10 vị trí đầu là không khó lắm. Bất Ngữ lão tặc, có bản lĩnh đừng chạy. Hợp thể kỳ bái phỏng Vấn Đạo Tông là có một người tính một người, đều có thiên ti vạn lũ cừu hận với Bất Ngữ đạo nhân. Chuyến này mặc dù không có bái kiến Hãn Hải đạo quân trong truyền thuyết, nhưng có thể nhìn thấy Bất Ngữ đạo nhân, cũng tính như chuyến đi này không tệ. Các ngươi còn dám truy đuổi ta, Hãn Hải tổ sư lưu ý sau đó sẽ quét sạch các ngươi. Thời khắc Bất Ngữ đạo nhân chạy trối chết, còn không quên hù dọa mọi người. Bất Ngữ đạo nhân cảm giác hơn nửa năm nay làm sao vận khí một mực không tốt, vận rủi không ngừng. Liên tiếp bị người tìm tới, truy sát, hiện tại đã đến cửa tông môn còn có thể đụng tới nhiều người quen như vậy. Có nên không đi Phật môn một vòng hay không? Bất Ngữ đạo nhân chần chừ một chút, suy nghĩ nhị đồ đệ Diệp Tử Kim đang ở Phật quốc cho đánh giá tựa như Phật Đà qua đời, cảm thấy Phật môn đại khái sẽ không phù hộ người sư phụ là hắn này. Một ánh đao lao qua sát người, Bất Ngữ đạo nhân lập tức tỉnh táo lại, trước đào mệnh quan trọng, chuyện vận khí sau này lại nghĩ. Nhân kiếm hợp nhất, Bất Ngữ đạo nhân khẽ quát một tiếng, cùng trường kiếm hợp hai làm một, trường kiếm hóa thành độn quang, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.